dù cho là Aiden như vậy nắm giữ phá u chi nhãn nhân vật thiên tài, cũng sớm đều thu hồi ngạo mạn, mang theo một trái tim biết kính sợ, chậm rãi thăm dò về phía trước. Bọn họ giờ khắc này chỉ là ở ngã xuống không biết bao nhiêu năm hư không cự thú lưu lại một đốt xương sống bên trong thăm dò. Chỉ là một đốt di cốt liền khổng lồ như thế, hoàn chỉnh khung xương khẳng định vượt qua tầm nhìn cực hạn của một người, vậy này đầu hư không cự thú khi còn sống có thể cùng một mảng lục địa bay hoàn chỉnh đồng dạng khổng lồ, đây là cỡ nào đồ sộ tồn tại. Mà cự thú lưu lại đến nay ý chí, còn có thể áp chế lại vô số cường giả. Nếu là đem hư không cự thú coi như ma mút voi lớn, như vậy người thuộc hai phe, liền ngay cả con kiến đều không thể nói là. Hay là tất cả mọi người tính gộp lại, miễn cưỡng có thể kiếm ra một cái chân kiến. Vùng trời này bộ mặt chân thật, chỉ là vén ra một góc khăn che mặt, chính là như vậy chấn động. Hai đại trận doanh đông đảo kinh tài tuyệt diễm thiên tài, giờ khắc này thình lình phát hiện, bọn họ đã từng ngóng trông, phấn đấu, thậm chí còn giấc mơ thậm chí là sùng bái quá sức mạnh, ở con này đã ngã xuống hư không cự thú trước mặt, nguyên lai chẳng là cái thá gì. Aiden tâm tình vào giờ khắc này, giống như trở lại vẫn là một tên lính mới thời điểm. Khi đó mới bước lên chiến trường hắn, chính là cùng hiện tại như thế cẩn thận một chút, nhưng trong lòng tràn đầy bàng hoàng. Bỗng nhiên trong lúc đó, cuối lối đi tựa hồ có bóng đen chợt lóe lên. Nhưng chờ hắn dùng phá u chi nhãn nhìn sang thì, nơi đó đã sớm cái gì đều không có. Aiden hướng về phía sau dạ đồng so với cái thủ thế, nhỏ giọng nói, một hồi xem ta tín hiệu, ta tiêu định mục tiêu sau, mặc kệ là cái gì, đều trực tiếp bắn giết. Nhưng mà Aiden chờ đến không phải dạ đồng trả lời, mà là lạnh lẽo nòng súng. Dạ đồng trong tay cái kia chi súng ngắm hầu như đẩy đến Aiden trên ót, có súng cũng ép đến một nửa vị trí, chỉ cần nàng tay hơi có rung động, sẽ một súng nổ ra. Khoảng cách gần như thế, lại là sau não chỗ yếu, mặc kệ dạ đồng ở thương bên trong lắp một loại nào nguyên lực đạn, cho dù không phải thực thể đạn, cũng có thể một súng bắn chết Aiden. Ngươi làm cái gì vậy? Aiden phía sau lưng cứng đờ, cực kỳ kinh ngạc. Sau đó, không muốn nỗ lực ra lệnh cho ta, lại có thêm một lần, ta liền giết ngươi. Dạ đồng nói từng chữ từng câu, sát ý không hề che giấu chút nào, để Aiden rõ ràng nàng tuyệt không là đang nói đùa. Aiden hoàn toàn không tìm được manh mối, nỗ lực giải thích, này không phải mệnh lệnh, mà là hợp tác. Tự tiến vào cự thú chi miên, chúng ta không đều là kiểu hợp tác này sao? Chỉ có phát huy từng người sở trường phối hợp, chúng ta mới có thể đi được càng xa hơn. Không nên quên, nơi này không chỉ có phe đế quốc cường giả, còn có thiên quỷ phân thân. Không muốn nỗ lực ra lệnh cho ta. Dạ đồng lại lặp lại một lần. Được được, ta biết rồi. Aiden giơ hai tay lên, cười khổ đáp. Hắn đã hiểu rất rõ dạ đồng tính khí, cái này đều là rơi vào không coi ai ra gì trầm tư thiếu nữ, trên thực tế cực kỳ quật cường, làm cho nàng nói liên tục hai lần, liền tuyệt không cơ hội thay đổi. Dạ đồng lúc này mới chậm rãi thả xuống súng ngắm. Hai người lại tiếp tục tiến lên, Aiden có chút tức giận hướng về vách động đá một cước, nói lầm bầm cuộc chiến này còn đánh như thế nào. Dạ đồng chỉ làm không nghe, thời gian một chút chuyển rời, khắp nơi cường giả từ từ thâm nhập lòng núi. Càng là thâm nhập, hai đại trận doanh chạm mặt độ khả thi lại càng lớn, đồng thời có thể đi tới nơi này bản địa thổ dân cùng hung thú cũng càng thêm mạnh mẽ. Ở cự thú chi miên ở ngoài, vĩnh giả cùng thủ đô đế quốc còn ở cuồn cuộn không dứt địa tăng phái người. Hiện tại tiến vào cự thú chi miên đa số là từ các nơi triệu tập tới được cường giả, hoặc là tiền kỳ có chiến sự tạm thời không thoát thân được người. Hai đại trận doanh tuy rằng bày ra trọng binh, nhưng đều ăn ý duy trì trạng thái giằng co, va chạm nhỏ mỗi ngày phát sinh, nhưng chưa bao giờ có quy mô lớn chiến dịch. Chỉ cần thiên quỷ phân thân còn không bị tiêu diệt, viễn cổ tinh hoa không có tới tay, liền không tới cuối cùng đại quyết chiến thời điểm. Vĩnh dạ hội nghị khống chế chiến tuyến trung ương, dựa vào thế núi, xây dựng lên một tòa pháo đài hùng vĩ. Nguyên bản thi công kỳ chỉ ít hơn nửa năm pháo đài, hiện tại chỉ dùng không tới nửa tháng liền hoàn thành, có thể thấy được trong đó vận dụng không ít cấp cao chiến sĩ tham dự kiến thiết. Nhưng mà ở toàn bộ chiến tuyến trên số lượng hàng trăm ngàn hắc ám chiến sĩ trong mắt, có thể tham dự xây dựng pháo đài nhưng là một loại vinh quang. Bởi vì tòa kiến trúc này là hiến cho ma nhện đại đốc quân Lúc Xa cùng vô quang quân vương Mi Tây Trần, là hai vị đại quân trụ sở. Tính cả thế núi, pháo đài lầu chính đã cao hơn cự thú chi miên mấy trăm mét. Ở lầu chính tầng cao nhất phòng khách lớn bên trong, Lúc Xa cùng Mi Tây Trần sóng vai đứng thẳng, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, ngóng nhìn cự thú chi miên. Kỳ thực bất luận cự thú chi miên vẫn là dài đến mấy trăm cây em hắc ám trận tuyến, đều vượt xa người bình thường phạm vi tầm mắt. Nhưng mà hai vị đại quân uy năng kinh khủng đến mức nào, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả thu hết đáy mắt, liền ngay cả đế quốc phòng tuyến cũng chạy không thoát con mắt của bọn họ. Đương nhiên, đế quốc một phương tỏa trấn vĩnh dạ chiến trường Trương Bá Khiêm cũng có thể nhìn thấy hắc ám trận tuyến. Ở đế quốc chính giữa trận tuyến, có khu vực hoàn toàn ẩn giấu ở mờ mịt mênh mông màu trắng trong mây mù, coi như là hai vị hắc ám đại quân cũng không nhìn thấy gì cả. Vọng đến lâu, ở mảnh này như sương như khói màu trắng nơi sâu xa sẽ thấy một điểm tia sáng, một điểm liền lúc xa cùng Mi Tây Trần cũng không muốn nhìn thẳng ánh sáng. Miếng màu trắng kia giữa mây mù, tức là Trương Bá Khiêm vị trí. Cũng chỉ có nhân tộc Thiên Vương sức mạnh mới có thể ngăn cách hắc ám đại quân ánh mắt. Lúc xa cùng Mi Tây Trần nhìn thấy này điểm chói mắt tới cực điểm ánh sáng bình minh, chính là Trương Bá Khiêm tạ lấy thành tựu Thiên Vương nguyên lực bản nguyên. Vĩnh Dạ trận doanh cho tới nay, trăm phương ngàn kế hỏi thăm Trương Bá Khiêm lên cấp Thiên Vương thì tình hình trận chiến, muốn dùng cái này đến suy đoán sức chiến đấu của hắn, nhưng đến nay đều không thể toại nguyện. Mà giờ khắc này hai vị hắc ám đại quân xa xa nhìn lại, tận mắt nhìn vị này đế quốc trước mặt trẻ trung nhất Thiên Vương Lê Minh bản nguyên cấp bậc, đó là ngay cả bọn họ cũng sẽ cảm thấy tia sáng chói mắt. Hai vị hắc ám đại quân đặt chân cái pháo đài này tầng cao nhất phòng khách có tới hơn 1.000 mét vuông, cao tới hơn 10 mét, tràn ngập không gian vẻ đẹp. Bên trong đại sảnh ngoại trừ hai vị đại quân, không có bất kỳ người nào ở. Cách nơi này gần nhất, chỉ có cửa thủ vệ hai tên hầu tước cấp bậc cường giả. Hai vị đại quân sức mạnh sơ qua tản ra, sẽ đối với không gian xung quanh sản sinh mãnh liệt chấn động. Khi bọn họ đứng chung một chỗ thì, sức mạnh lẫn nhau đan dệt, thậm chí sẽ làm không gian sản sinh vặn vẹo mãnh liệt. Hầu tước trở xuống, căn bản là không có cách tới gần. Cùng Vô Quang quân vương so với, lấy hình người xuất hiện ma nhện đại đốc quân lúc xa muốn thấp nhiều lắm, dòng dã so với Mi Tây Trần thấp một cái đầu. Hắn khuôn mặt thanh tuyển, nhìn qua rất có chút phong độ của người trí thức, liền như trong thư viện hoàng gia suốt ngày đọc đủ thứ học giả, một điểm cũng nhìn không ra ma nhện tàn bạo sự hung ác. Bọn họ ngóng nhìn đế quốc trận tuyến, lúc xa đầu tiên đánh vỡ sự im lặng, đế quốc bên kia lại trở tới đây một tăng mạnh đoàn, còn có hậu cần vận tải 4 chiếc tàu chiến bay cũng không có trở lại. Mi Tây Trần đăm chiêu, nói cứ như vậy, nhân tộc ở cực kỳ trọng yếu tàu chiến bay phương diện, đã không kém gì chúng ta. Bộ đội trên đất liền cùng cường giả trong lúc đó cũng vẫn có chút thế yếu. Lúc xa một tiếng cười gằn, thế yếu, cường giả hay là, nhưng bộ đội trên đất liền ta cũng không nhận ra bọn họ ở thế yếu. Trên giấy binh lực chúng ta xác thực chiếm ưu, có thể này 30% ưu thế thật sự có xem ra lớn như vậy sao? Đừng quên, đối diện lại ra Tống Tử Ninh như vậy thiên tài trẻ tuổi tướng lĩnh, nhân tộc ưu thế luôn luôn là chiến trận. Hơn nữa bọn họ ở đại hội chiến thì, các bộ quân đội từ trước đến giờ thống nhất điều động, hiệp đồng tác chiến. Chúng ta bên này đây, số lượng tuy nhiều, nhưng là mỗi cái bộ lạc trong lúc đó lại có ai có thể phục tùng chỉ huy, phối hợp lẫn nhau. Đối mặt lúc xa chỉ trích, giờ khắc này trên danh nghĩa là Vĩnh Dạ một phương cao nhất chỉ huy Mi Tây Trần cười gằn, ngài nói tới đúng vô cùng. Ta cũng cho rằng tất yếu tập trung quyền chỉ huy. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, thợ săn bóng tối nhập vào quân đoàn Đạp Phong, do quân đoàn Đạp Phong thống nhất chỉ huy, ngài thấy thế nào? Lúc xa sắc mặt nhất thời khẽ biến. Thợ săn bóng tối là ma nhện bên trong tinh nhuệ nhất bộ đội đặc thù một trong, số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng cá thể sức chiến đấu cực mạnh, hơn nữa nắm giữ toàn địa hình thích ứng lực, có thể nói là lúc xa trên tay số lượng không nhiều vương bài một trong. Nhánh bộ đội này ngoại trừ lúc xa bản thân ở ngoài, toàn bộ chủng tộc ma nhện chỉ có không vượt qua 10 người có quyền điều động. Hiện tại Mi Tây Trần câu nói đầu tiên muốn đoạt đi thợ săn bóng tối quyền chỉ huy, có thể nói xúc động lúc xa tối kỵ. Lúc xa hừ một tiếng, nói, Đạp Phong chỉ là cái quân đoàn bình thường, căn bản không xưng được tinh nhuệ. Bọn họ nào có tư cách chỉ huy thợ săn bóng tối? Ngược lại còn tạm được, ta xem hẳn là đem Đạp Phong sắp xếp quân đoàn thứ 5 đi. Mi Tây Trần quay đầu, nhìn xuống lúc xa, lộ ra tà mị mỉm cười, nói, vậy không bằng như vậy, để Đạp Phong cùng thợ săn bóng tối ở trong chiến trường đóng kín đánh một trận, ai thắng ai liền chỉ huy, làm sao? Lúc xa trong mắt lấp lóe ánh sáng sắc bén, nhìn thẳng Mi Tây Trần, từng chữ từng câu nói, Vô Quang quân vương đáng kính, ngài là muốn vào lúc này bốc lên cùng ma nhện chiến tranh sao? Chương 47, nguy hiểm mới. Nào dám, Mi Tây Trần nụ cười không nói ra được dối trá. Nữ vương bóng đêm tuy rằng đã thức tỉnh, nhưng nếu như các ngươi muốn làm đến quá lời quá đáng, vậy chúng ta tuyệt đối có thể phụng bồi. Nhện ma không phải là người sói, lúc xa không chịu thua kém, hơn nữa tuyệt không khách khí. Mi Tây Trần hướng về lúc xa nhìn chăm chú một hồi, mới quay đầu, lại nhìn phía cự thú Chi Miên, dường như chưa từng xảy ra gì cả. Đạp Phong là huyết tộc nổi danh nhất quân đoàn một trong, bên trong lấy huyết tộc thị tộc thứ 4 Dracula cùng thị tộc thứ 9 Mammon là chủ lực, cũng chiêu mộ chủng tộc khác chiến sĩ. Vấn đề ở chỗ, Đạp Phong là chính quy chiến sĩ biên chế hơn vạn đại quân đoàn, mà thợ săn bóng tối nhưng là thành viên vẫn chưa tới 100 người bộ đội đặc chủng. Song phương ở đóng kín chiến trường chiến đấu, kết quả tất nhiên là thợ săn bóng tối ở Đạp Phong chiến thuật biển người dưới diệt. Mi Tây Trần thử nghiệm cướp đoạt thợ săn bóng tối quyền chỉ huy cử động, nhìn như chỉ là một trò đùa. Nhưng mà đến Hắc Ám Đại Quân cấp độ, sao lại tẻ nhạt đến đùa giỡn mức độ? Bọn họ mỗi một câu nói, đều ẩn chứa thâm ý. Có thể lúc xa vừa phó không thỏa đáng, Mi Tây Trần sẽ đem câu chuyện cười biến thành hành động, thật sự ra tay tranh cướp thợ săn bóng tối. Thấy Mi Tây Trần không lại tiếp tục cái đề tài này, lúc xa cứ việc sắc mặt âm trầm, nhưng cũng theo đó bỏ qua. Mi Tây Trần bỗng nhiên nói, nhân loại lần này triệu tập quân đội hơi nhiều a. Nếu như chỉ là như dĩ vãng như vậy cùng chúng ta đối lập, để theo tỷ lệ phân phối lợi ích, hoàn toàn không cần nhiều quân đội như vậy, 2/3 đã đủ rồi. Hiện tại này quy mô, đã có thể cùng chúng ta chính diện đánh một trận. Lúc xa nghe xong, chỉ là cười gần một tiếng, biết đánh nhau, có thể không chắc biết đánh nhau đến thắng. Đừng quên, đối diện chỉ có Trương Bá Khiêm một, mà chúng ta bên này có ta cùng ngươi ở. Làm sao, lẽ nào Trương Bá Khiêm lần trước mộ quang đại lục hành trình, để vô quang quân vương đáng kính đều cảm thấy sợ hãi. Mi Tây Trần trên người đột nhiên giấy lên nồng nặc đến mức tận cùng tinh lực, quay đầu nhìn chằm chằm lúc xa, ánh mắt sắc bén cực điểm. Trương Bá Khiêm độc thân đánh vào mộ quang đại lục, đại náo một hồi không nói, cuối cùng ở đông đảo huyết tộc cường giả vây chặt bên dưới, còn có thể liền thương mấy người, đột xuất vòng vây, trở về đế quốc. Chuyện này tựa như ở hết thảy huyết tộc trên mặt hung hăng quất một cái bạt tai, 12 thị tộc cổ xưa suýt chút nữa bị trở thành toàn bộ vĩnh dạ trận doanh trò cười. Đặc biệt Mi Tây Trần Dracula thị tộc, vừa vặn thân ở Trương Bá Khiêm đánh vào vĩnh dạ tất kinh trên đường, bởi vậy tổn thất đặc biệt nặng nề, trước sau có 2 tên công tước bị trọng thương, không thể không tiến vào huyết trì ngủ say bảo mệnh, có 1 tên khác vinh diệu hầu tước ngã xuống. Lúc đó Mi Tây Trần chính đang hư không thăm dò, chờ hắn nhận được tin tức chạy về, sự tình đã kết thúc, bởi vậy làm thành việc đáng tiếc. Bây giờ khối này vết sẹo bị lúc xa không chút lưu tình vạch trần, Mi Tây Trần tất nhiên là giận dữ. Nhưng mà hai vị vĩnh dạ đỉnh cao nhân vật đối lập chốc lát, ăn ý đồng thời thu lại sức mạnh. Bọn họ đã có nhiều năm không thấy, lúc này thăm dò sau, vẫn là hai phe đều có kiêng kỵ, cái kia cũng không cần phải làm cho dương cung rút kiếm. Phía dưới trên mặt đất, một nhóm mấy chục người mới tới đội ngũ gây nên lúc xa cùng Mi Tây Trần chú ý. Hai vị đại quân ý chí đảo qua, lập tức biết rồi đội ngũ này tạo thành. Đó là Pass thị tộc thánh tử Edward dẫn đầu, do 2 vị hầu tước cùng 5 vị bá tước làm trụ cột mạnh mẽ chiến đội, mục tiêu chính là cự thú chim miên. Ở bên ngoài tộc trong mắt, Edward giờ khắc này nhất cử nhất động nghiễm nhiên đại diện cho Lilith, bởi vậy hắn đi tới vĩnh dạ, muốn tự mình tiến vào cự thú chim miên, nhất thời gây nên lúc xa chú ý. Lấy Edward thánh tử danh phận cao quý, căn bản không có cần thiết tự mình mạo hiểm, hắn chỉ phải sống sót là có thể lên cấp công tước. Đây là ổn thỏa con đường, hơn nữa nữ vương bóng đêm đã phân đến 5 khối mảnh vỡ tinh hoa, loại này có thể nhìn được tầng thứ càng cao hơn sức mạnh huyền bí item, đối với cùng một người tới nói, lặp lại sử dụng có thể không cái gì chồng chất hiệu quả. Lẽ nào Edward này đến, là bởi vì Lilith thụ ý? Lúc xa nghĩ như vậy, cũng khó trách đại đốc quân ma nhện sẽ cho là như thế, ở Pass thị tộc bên trong, Edward quyền bính giống như là công tước, cho dù là thân vương cũng không có quyền điều động hắn. Cũng chỉ có Lilith mới có thể để hắn cúi đầu nghe lệnh. Lúc xa ánh mắt rơi vào cự thú chim miên trên, dần dần lạnh lẽo. Chẳng lẽ nói, ở cự thú chim miên bên trong, ngoại trừ mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ ở ngoài, còn có cái khác bí mật không muốn người biết. Mà Mi Tây Trần thì lại ở biết rồi Edward chờ người thân phận sau, tầm mắt liền lại trở xuống đến đế quốc chính giữa trận tuyến đám mây mù trắng kia trên. Hắn đối với Edward xuất hiện ở đây nguyên nhân không có hứng thú, chỉ là vẫn nghi hoặc đế quốc triệu tập đại quân như vậy, lẽ nào thật sự vẻn vẹn vì duy trì cự thú chim miên chiến lược đối lập. Vĩnh dạ hội nghị tiên đoán sức mạnh mới vừa bị thương nặng, muốn phán đoán đại thế cũng chỉ có thể dựa vào tình báo. Đáng tiếc chính là trạng thái chiến tranh dưới, đế quốc mới tình báo quân sự thu được độ khó so với bình thường phải lớn hơn nhiều, nếu như có thể rõ ràng biết đối phương thần tướng cấp cường giả đến rồi bao nhiêu, lại phân biệt là những người nào, hay là liền có thể càng tốt mà tìm ra đế quốc ý đồ. Nhưng mà nghĩ đến Trương Bá Khiêm chỉ là độc thân ở đây, Mi Tây Trần tâm lại định không ít. Giờ khắc này trong hư không nữ vương bóng đêm cùng ngọn lửa vĩnh hằng chính đang tìm thiên quỷ quyết chiến, đế quốc không thể không đồng thời ở hư không ngoài lục địa duy trì đầy đủ sức mạnh trông coi bản thổ, nên cũng lại đánh không ra nhân thủ đến trợ giúp Trương Bá Khiêm. Mi Tây Trần mịt mờ mà khinh bỉ liếc lúc xa một chút, nhện ma trên đại chiến trường xem như là cường binh, nhưng muốn dựa vào bọn họ đến mưu cục bày trận, vậy còn không như dùng người sói, chỉ ít có thể sai khiến những kia đại cẩu đi tìm hiểu tin tức. Ở một chỗ u ám ẩm ướt động đá bên trong, một con dường như run giống như sinh vật từ mặt đất trong hang động chui ra. Nó có tới rộng mấy mét, dò ra mặt đất thân thể liền dài đến 10 mấy mét, càng không biết có bao nhiêu còn giấu ở lòng đất. Nó không có con mắt, mũi, đỉnh đầu ngoại trừ một tấm mọc đầy răng nhọn miệng rộng, cũng chỉ có mấy chục rễ, cái chất thịt tua vòi đứng trên không trung, lấy giỏ xét cảnh vật chung quanh. Này con to lớn run hình thể rất lớn, nhưng hành động chậm chạp, xem ra cũng không cái gì tính chất công kích, nhưng mà thiên giả đã thấy quá loại sinh vật này không chỉ một lần, biết nó kỳ thực là cao tới cấp 12 sinh vật đáng sợ. Nó cái kia thân nhìn như mềm mại vỏ ngoài trên thực tế cực kỳ cứng cỏi, đang hấp thu nguyên lực phương diện càng có tác dụng kỳ diệu. Thiên giả đã từng dùng huyết tộc lựu đạn nổ qua nó, kết quả nhưng chỉ là lưu lại một mảnh mặt bàn to nhỏ vết thương. Cùng thân thể khổng lồ so với, điểm ấy thương căn bản là không tính cái gì. Jun lớn phí công tìm kiếm con mồi, nhưng không thu hoạch được gì. Nó rốt cuộc từ bỏ nỗ lực, dự định thu về hầm ngầm. Đang lúc này, thiên giả từ đỉnh lặng yên không một tiếng động nhảy xuống, hai tay cũng nắm đông nhạc, rơi vào Jun lớn trên người, trọng kiếm một lần xuyên thủng thân thể của nó, đưa nó vững vàng đóng ở mặt đất. Jun lớn liều mạng giãy giụa, phụ cận mặt đất cuộn sóng giống như khủng lên, đá vụn bay ngang, nhưng là nó hơn nửa thân thể còn ở lòng đất, vội vàng đâu có thể nào toàn bộ xông lên mặt đất, càng giãy giụa chịu đựng thương tổn lại càng lớn. Thiên dạ một tay nắm chặt đông nhạc, một cái tay khác rút ra đao hút máu, mạnh mẽ đâm vào Jun lớn thân thể, liều mạng hấp thu tinh huyết. Jun lớn giãy giụa dòng dã kéo dài mười mấy phút, mới dần trở nên vô lực, lại quá gần nửa giờ, mới triệt để mất đi sự sống. Thiên dạ rút ra đông nhạc cùng đao hút máu, đã là mồ hôi nhễ nhại. Hắn đơn giản ngồi ở Jun lớn trên thi thể, đốt điếu thuốc, yên lặng đánh xong, lúc này mới đứng dậy rời đi, biến mất ở ngăm đen động đá nơi sâu xa. Giết chết con này Jun lớn, cho thiên dạ mang đến lượng lớn tinh huyết, thêm vào mấy ngày nay tích lũy, đầy đủ đem hao tổn tinh lực phá kín. Hắn hiện tại muốn làm chính là tìm một chỗ kín đáo tu luyện, đem tinh huyết chuyển hóa, triệt để chữa trị thương thế. Nhưng mà thiên giả đều cũng vung không đi cái kia một vệt cô đơn, trên thân thể thương thế có thể khỏi hẳn, nhưng là trong lòng vết thương nhưng còn ở ngoan cường mà nhỏ máu. Hư không cự thú hài cốt bên trong chiến đấu dần đến mức độ kịch liệt. Mà ở hài cốt ở ngoài, hai đại trận doanh đến tiếp sau nhiều đội cường giả cùng chiến sĩ tinh nhuệ đã bắt đầu tiến vào rừng rậm. Bọn họ lúc bắt đầu bị rừng rậm quỷ dị khiếp sợ, chậm rãi cũng là thích ứng. Chỉ là có người đều là tâm thần không yên, không nhịn được ngẩng đầu nhìn phía cái kia từng cái tổ ong giống như cầu hình tán cây. Bọn họ luôn cảm thấy những kia cầu hình tán cây bên trong tựa hồ có món đồ gì. Nhưng là từ nhóm đầu tiên tiến vào người nơi đó được trong tình báo, những này hình cầu tán cây chỉ là dài đến quái lạ, kỳ thực không có bất kỳ nguy hiểm nào. Khu rừng rậm này bên trong nguy hiểm lớn nhất chỉ là đến từ phe địch, bởi vì ở nhận biết bị vặn vẹo trong thế giới, nắm giữ năng lực đặc thù cường giả rất dễ dàng săn giết đối thủ. Nhưng là những kia không ngừng nhúc nhích hình cầu, đều là khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Những người này cũng không biết, ở nhóm người thứ nhất đi tới khu rừng rậm này bên trong thì, những này cầu hình tán cây đều là yên tĩnh. Một đội nhện ma chiến sĩ ở bên trong vùng rừng rậm ngang qua, cầm đầu là một tên nhị đẳng tử tước, hắn ở đi nhanh bên trong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía đỉnh đầu một chỗ tán cây. Cái kia hình cầu tán cây rung động đến đặc biệt lợi hại, màu cam vị trí lồi lên, tựa hồ có món đồ gì muốn giãy giụa đi ra, khiến người ta nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Nhện ma tử tước đè xuống trong lòng bất an, tiếp tục hướng phía trước. Đang lúc này, tán cây biểu bì đột nhiên bính mở, từ bên trong nhảy ra một nho nhỏ bóng người, oa oa kêu rơi xuống đất. Nhện ma tử tước không chút nghĩ ngợi, bụng nhện vừa nhấc, lập tức bắn ra một tấm mạng nhện, đem cái kia con vật nhỏ gắn vào phía dưới. Hắn lúc này mới thấy rõ đó là một người lùn da xám, vẫn chưa tới cao 1 mét, lộ ở bên ngoài da rẻ tràn đầy nhăn nhúm, nhìn cực kỳ xấu xí. Hắn kêu to, liều mạng lôi kéo mạng nhện, trong miệng không ngừng chảy xuống nước dãi. Nhện ma cái kia cứng cỏi sắc bén tơ nhện, tuy rằng đem tiểu nhân cắt chém ra từng vết thương, nhưng vẫn là ở một cái tiếp một cái bị xé rách, đến lúc sau tiểu nhân thẳng thắn nhét vào trong miệng một cái cắn xuống, ngụm nước nhỏ xuống ở tơ nhện trên, bốc lên một đám khói trắng, lại trực tiếp ăn mất. Nhện ma tử tước hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên phất tay, quát lên, gia tốc đi tới. Nhưng là tán cây biểu bì không ngừng phá nát, từng cái tiểu nhân không ngừng phun ra, bọn họ vừa rơi xuống đất liền bò lên, bằng tốc độ kinh người đánh về phía đội nhện ma này. Một hồi ác chiến, bọn nhện ma trả giá hai người đồng bạn sinh mệnh làm đánh đổi, rốt cuộc giết chết mấy chục tiểu nhân. Những này người lùn da xám dịch có chứa kịch độc, cho dù kháng độc tính rất mạnh nhện ma, bị cắn chúng mấy cái cũng sẽ không chống đỡ nổi. Mà nhện ma độc tố đối với tiểu nhân mặc dù hữu hiệu, nhưng rõ ràng giảm đi, chỉ có thể chậm chạp hành động của bọn họ. Nhện ma tử tước sắc mặt tái xanh, hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này nhìn qua nhỏ yếu sinh vật lại khó chơi như vậy. Tinh nhuệ thủ hạ không có chết ở trong chiến đấu với loài người, nhưng chết ở trong tay những sinh vật quái quỷ này. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nghe thấy cái gì, mới vừa ngẩng đầu lên, lập tức hoàn toàn biến sắc. chu vi tầm mắt có thể thấy được trong phạm vi mấy chục cây đại thụ trên, hết thảy tán cây đều ở rung động kịch liệt, sau đó một lại một người lùn da xám từ tán cây bên trong phun ra, trong nháy mắt biến thành một mảnh màu xám cuồng chiều, triệt để đem đội nhện ma này nhấn chìm. Tương tự cảnh tượng không ngừng ở rừng rậm các nơi xuất hiện, viên viên nguyên bản no đủ tán cây đều lộ ra nội bộ tổ ong, chỉ là mỗi cái buồng ong đều là trống rỗng, bên trong thai nghén sinh vật đại thể phá xác mà ra. Chương 48, khác biệt. Ở một chỗ động đá bên trong, Thiên Dạ chính chậm rãi đi tới, Đông Nhạc kéo ở phía sau, mũi kiếm trên mặt đất lê ra một vết kiếm sâu hóm. Ở hắn phía trước, một ma duệ chính lảo đảo chạy trốn. Thiên Dạ đi được cũng không nhanh, nhưng dù là chăm chú cùng sau lưng ma duệ, không chút nào từng bị quăng thoát. Tên kia ma duệ đột nhiên ngã chổng vó, liên tục lăn lộn mấy lần, lúc này mới giãy giụa bò lên, nhưng là Thiên Dạ đã đến trước mặt hắn. Ma duệ nhìn Thiên Dạ, trong mắt vừa run vừa sợ. Hắn cái trán con mắt thứ ba đóng chặt, không ngừng có dòng máu chảy xuống, thình lình đã là mù. Ta là con cháu danh môn, nếu như ngươi dám giết ta, gia tộc của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, cao quý. Tên này ma duệ cũng chưa kịp nói ra tên của dòng họ mình, Thiên Dạ trong tay đao hút máu đã đâm vào hắn lồng ngực. Ma duệ há hốc mồm, hai tay run rẩy nắm lấy chuôi đao, muốn ngăn cản đao hút máu thâm nhập. Nhưng mà Thiên Dạ tay rất vững, vững đến như một ngọn núi, căn bản là không có cách lay động. Tên này ma duệ cuối cùng vẫn là ở hết sức hoảng sợ cùng trong thống khổ chết đi. Thiên Dạ lại đợi một hồi, mới chậm rãi rút ra đao hút máu, đối với bên cạnh một động đá nói, đi ra đi. Cái kia động đá hiển nhiên chỉ có một cửa ra vào, bên trong người biết ẩn thân không được, đi ra. Là một người tuổi còn trẻ huyết tộc thiếu nữ, tóc ngắn, hai tay nắm chặt một cái trường kiếm, cật lực chấn định hai mắt vững vàng nhìn chằm chằm Thiên Dạ, nhưng là hai tay khống chế không ngừng run rẩy, nhưng bán đi nàng. Thiên Dạ hướng về nàng liếc mắt một cái, mỉm cười nói, một nam tước cũng dám tới nơi này tham gia trò vui. Ta tuy rằng đẳng cấp thấp, nhưng ta nhưng là. Huyết tộc thiếu nữ nói được nửa câu, Thiên Dạ liền đánh gãy nàng, chờ đã. Thiếu nữ ngạc nhiên, chỉ thấy Thiên Dạ chậm rãi đi tới trước mặt nàng, đưa tay từ nàng cổ áo lấy xuống một đồ vật, mới nói, được rồi, ngươi nói tiếp đi. Ta, thiếu nữ ngoác mồm lẻ lưỡi, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Vừa Thiên Dạ có thể từ nàng cổ áo trên trích đi đồ vật, cũng tương tự có thể cắt cổ của nàng. Nhưng là trong toàn bộ quá trình, nàng đã hoàn toàn bị một loại không biết tại sao hoảng sợ lấp kín, toàn thân cứng ngắc như tảng đá, cả tay cũng không nhấc lên nổi, chỉ có thể mắt thấy Thiên Dạ trích đi nàng cổ áo gia tộc huy chương. Thiên Dạ bỗng nhiên khịt khịt mũi, hỏi, ngươi có thuốc lá? Có, thiếu nữ lấy ra không phải thuốc lá, mà là thượng đẳng nhất xì gà. Rất khó tưởng tượng nàng lại còn có loại này ham muốn. Thiên Dạ cầm một cái, dùng ngón tay kẹp đi một mặt, ngửi một cái, gật đầu nói, chân chính hàng thượng đẳng. Có lửa sao? Huyết tộc thiếu nữ nơm nớp lo sợ móc ra bật lửa chuyên dụng, đưa cho Thiên Dạ. Thiên Dạ tiếp nhận, nhen lửa xì gà, hít một hơi thật sâu, ấp ủ chốc lát, mới phun ra một ngụm khói, khen ta nói sai, đây là cực phẩm. Thiếu nữ miễn cưỡng bỏ ra cái nụ cười, nói, hẳn là. Thiên Dạ gật gật đầu, ta hiện tại tâm tình rất tốt, người đi đi, rời đi nơi này. Này không phải ngươi nên đến địa phương, cái kia, ta đi rồi, thiếu nữ hướng về Thiên Dạ liếc mắt một cái, chỉ lo hắn đổi ý, đột nhiên lao ra. Này, lối ra, mở miệng ở bên kia, Thiên Dạ âm thanh sợ đến thiếu nữ bị dưới chân thạch nhũ bán một dao. Nàng xoay người, hướng về Thiên Dạ chỉ phương hướng chạy đi, trong nháy mắt biến mất ở như mê cung trong đường nối. Thiên Dạ lại hút một cái xì gà, chậm rãi mở ra tay trái. Ở hắn trong lòng bàn tay, nằm một đóa làm bằng đồng hoa mạn đà la. Hắn nắm trường thành quyền, lại mở ra thì, trong lòng bàn tay đã chỉ còn một khối đồng nát. Thiên Dạ tay trái chậm rãi vượt qua, để đồng hạt rơi xuống đất, chính hắn thì lại tiếp tục hướng về động đá nơi sâu xa đi đến. Trước mặt cái lối đi này đặc biệt sâu thẳm, phần cuối đen thui, không có quang, dường như cũng không có đường. Thiên Dạ bước tiến nhưng đặc biệt kiên định, tiếp tục hướng phía trước, dần dần cùng hắc ám hòa làm một thể. Huyết tộc thiếu nữ chạy trốn, xuyên qua một lại một động đá. Nàng quá mức hoang mang, cho tới đều không có dừng lại hơi hơi quan sát một chút phương hướng. Phía trước không ngừng xuất hiện ngã ba, mỗi con đường xem ra đều là giống như đúc, địa thế nhưng là một lúc hướng lên trên, một lúc hướng phía dưới, đến cuối cùng, nàng căn bản nhận biết không ra phương hướng nào mới có thể dẫn tới ngoài núi. Hơn nữa làm cho nàng cảm thấy hết sức hoảng sợ chính là, ở trong bóng tối tựa hồ có món đồ gì trước sau ở theo nàng. Thậm chí nàng luôn cảm thấy sau gáy nơi không ngừng thổi vào gió lạnh, tựa hồ cái kia đồ vật chính đang hướng về nàng sau gáy thổi khí. Nàng chạy trốn càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên gấp đình xoay người, quả nhiên thấy phía sau có một người. Đó là một nhân tộc nam tử, nhìn qua tuổi không hề lớn, khá là anh tuấn trên mặt nhưng dù sao có một ít tối tăm. Hắn nhìn huyết tộc thiếu nữ, con mắt chậm rãi nheo lại. Thiếu nữ tim đập đến càng lúc càng nhanh, cảm giác liền như bị một con rắn độc tập trung. Nàng lấy lại bình tĩnh, nắm chặt trường kiếm, tinh tế mũi kiếm chỉ xéo nam nhân, mũi kiếm không ngừng rung động, phát sinh ong ong kêu to. Đây là cực kỳ cao minh kiếm thuật, hầu như không có kẽ hở, nhìn ra người kia hai con ngươi thu nhỏ lại. Người đàn ông kia không tiếp cận thêm, nhưng lấy mèo nhìn chuột ánh mắt nhìn thiếu nữ, nói, ngươi không sợ ta. Thiếu nữ hít sâu một hơi, dũng khí sống lại, không sợ. Nam nhân có vẻ rất là bất ngờ, suy tư một hồi, hỏi, vậy ngươi vì sao như vậy sợ người hồi nãy, chính là cầm ngươi xì gà tên kia. Hắn cùng ngươi không giống nhau, thiếu nữ rất thành thực trả lời. Đối mặt thiên giả thời gian, nàng liền như gặp phải thiên địch, toàn thân lạnh lẽo cứng ngắc, liền động ngón tay cũng không dám. Mà trước mặt người trẻ tuổi này, tuy rằng cho nàng không thể chịu đựng cảm giác một ngạt, có thể nàng vẫn có thể ra sức một trận chiến, chỉ ít có thể chết đến như cái chân chính chiến sĩ. Đây chính là khác biệt, người trẻ tuổi kia tựa hồ bị câu trả lời này triệt để làm tức giận, cười lạnh một tiếng, chậm rãi rút ra đoản đao, nói ta cùng hắn tối không giống nhau địa phương, chính là ở hắn buông tha ngươi, mà ta nhưng sẽ làm ngươi biến thành một bộ thi thể. Nhớ ký tên của ta, Hứa Lãng, sau đó mang theo cái này ký ức xuống địa ngục đi thôi. Hứa Lãng ra tay như điện, một đao phủ đầu hướng về huyết tộc thiếu nữ chém xuống. Trong tay hắn tuy rằng chỉ là một thanh không tới mũi dao vừa qua khỏi nửa mét đế quốc chế tạo mã tấu, lại bị hắn sử dụng búa lớn búa tạ cảm giác. Huyết tộc thiếu nữ nguy cấp thời khắc, vung kiếm dương lên, mũi kiếm kịch liệt rung động bên trong, đem Hứa Lãng nguyên lực đánh tan non nửa, dĩ nhiên miễn cưỡng đỡ lại này một đao. Bất luận phản ứng vẫn là kiếm kỹ, nàng đều đạt đến cực cao trình độ, chỉ có đẳng cấp cùng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn không đủ. Giả lấy thời gian, chỉ cần không ngã xuống, như vậy nàng cuối cùng rồi sẽ trở thành cường giả một phương. Đao này bị đỡ lại, Hứa Lãng hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã nhớ không rõ cái trước chiến sĩ cấp 9 có thể ngăn trở chính mình một đao, đến tột cùng là bao lâu trước chuyện. Làm thăng cấp chiến tướng sau khi, chiến sĩ cấp 9 liền ít có thể chống đỡ được hắn một đòn. Mà hắn vẫn ở tiến bộ, vẫn đang tăng lên, bây giờ khoảng cách cấp 13 đã không xa. Thế nhưng đao thứ hai huyết tộc thiếu nữ liền cũng lại không có sức chống cự, nàng nguyên lực phòng ngự bị không thể chống cự đại lực đánh tan. Hứa Lãng đoản đao xoắn một cái, liền đem thiếu nữ trường kiếm đánh bay, lập tức lưỡi đao liền gác lên trên cổ của nàng. Nhưng mà hắn không một chút nào cao hứng, trên mặt mù mịt vẻ càng nặng, nhìn chằm chằm thiếu nữ, trong đôi mắt dần dần vằn vện tia máu, giống như điên cuồng. Nếu như không phải là không có tiền, ta làm sao đến mức ở lên cấp chiến tướng thì lưu lại tiếc nuối. Như thế nào sẽ một đao liền cái khu nam tước đều giết không xong. Nếu như ta cũng có thể sử dụng ao tẩy tủy, triệu quân độ lại tính là gì? Hứa Lãng âm thanh lộ ra điên cuồng, tay ở khẽ run, lưỡi đao cũng tương ứng rung động, cắt vỡ huyết tộc thiếu nữ da thịt, máu tươi theo trắng xám da thịt chảy xuôi mà xuống. Nhìn thấy huyết, Hứa Lãng sắc mặt càng thêm ửng hồng, có vẻ lại là hưng phấn, lại là phẫn nộ, âm thanh cũng biến thành cuồng loạn. Hay là ở cái này chung quanh địa phương không người, sắp sửa từ tay bóp chết lại một tên thiên tài trẻ tuổi sung sướng, để hắn từ bỏ ngụy trang, triệt để đem đáy lòng thích húc đã lâu âm u phát tiết đi ra. Đối mặt một kẻ đã chết, nhiều lời hai câu cũng không có quan hệ đi. Triệu Phiệt, lúc trước ta cầu tới cửa suy nghĩ muốn mượn dùng ao tẩy tủy, mặc kệ cái gì điều kiện trao đổi cũng có thể. Bọn họ thậm chí ngay cả cớ đều chẳng muốn tìm, liền trực tiếp từ chối. Những tên kia sớm muộn nên vì bọn họ ngạo mạn trả giá thật lớn. Khi ta Hứa Lãng leo lên võ đạo chí tôn một ngày kia, Triệu Phiệt chắc chắn ở đế quốc xóa tên. Huyết tộc thiếu nữ giờ khắc này trái lại không sợ, dùng mang theo châm chọc cùng thương hại ánh mắt nhìn Hứa Lãng, nói, nguyên lai ngươi chỉ là một kẻ nhu nhược. Ngươi nói cái gì? Hứa Lãng hai mắt hầu như muốn phun ra lửa. Ta nói ngươi chính là một kẻ nhu nhược, còn muốn cùng người hồi nãy so với. Hứa Lãng bỗng nhiên nở nụ cười có vẻ hơi vặn vẹo, được, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết ta tên nhát gan này sẽ làm sao đối phó ngươi. Hứa Lãng để sát vào thiếu nữ lỗ tai, hạ thấp giọng, ta sẽ lột ra ngươi toàn thân ra, sau đó khoét ra ngươi huyết hạch, ở phía trên đâm mười mấy lỗ nhỏ, nhưng lại sẽ không đem nó từ trên người ngươi lấy đi, mà là thả lại chỗ cũ, ngươi hiểu chưa? Thiếu nữ không nhịn được bắt đầu run rẩy. Đôi này, chuyện này đối với huyết tộc tới nói, là cực hạn cực hình. Huyết hạch bị nhiều lần đâm thủng, liền lại không cách nào chữa trị, liền huyết chỉ cũng không thể ra sức. Mà nó như bị thả lại chỗ cũ, có thể cùng thân thể nối liền cùng nhau, duy trì sinh cơ, để bị tra tấn huyết tộc lâu dài cảm thụ lột da thống khổ, liền ngay cả tự sát đều không làm được. Hết thảy nhằm vào huyết tộc cực hình, đại thể là lợi dụng huyết tộc cường hãn năng lực hồi phục, có thể thời gian dài hơn nữa dằn vặt. Cứ việc sợ sệt, thiếu nữ cũng không chịu xin tha, chỉ là nói một câu, Monroe sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thật sao? Hứa Lãng vừa cười, hiện tại hắn lại khôi phục hiền lành lịch sự dáng vẻ, chỉ ít ở bề ngoài là. Hắn kéo thiếu nữ, chuẩn bị tìm cái yên lặng động đá làm việc. Bây giờ cách quyết chiến cuối cùng còn sớm, hắn cũng không muốn như vậy đã sớm cùng khắp nơi cường giả sống mái. Ẩn giấu thật chính mình, ở thời khắc mấu chốt phát động một đòn chí mạng, mới là Hứa Lãng phong cách. Nhưng mà vừa trải qua một chỗ ngã ba, Hứa Lãng bỗng nhiên cảm giác được cảnh vật chung quanh khác thường thời khắc, một tia thanh u ánh sáng đã chiếu ở trên người hắn, đem hắn vẫn duy trì tiềm ẩn trạng thái toàn bộ trung hòa. Hứa Lãng ngơ ngác phát hiện hộ thể nguyên lực cũng ở ánh sáng bên trong trở nên hơi yếu đuối, lúc này kinh hãi, hành động nhanh nhẹn vọt đến huyết tộc thiếu nữ phía sau, dùng nàng ngăn cách cái kia sợi thanh u ánh sáng. Aiden từ trong góc tối đi ra, cái trán mắt dọc còn ở sáng thăm thẳm ánh sáng, lạnh nhạt nói thả ra nàng, sau đó cút cho ta. Xem ra tên tiểu tử này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Hứa Lãng trái lại tóm đến càng chặt, Aiden cười gằn, một huyết tộc mà thôi, liền tử tước cũng không phải, đối với ta có thể có cái gì trọng yếu. Chỉ có điều giết ngươi là chuyện sớm hay muộn, vì lẽ đó không ngại để ngươi sống thêm một hồi. Hứa Lãng âm lãnh nói, thật sao? Giết ta, cái kia ngược lại muốn thử một lần. Hắn bỗng nhiên nhìn phía Aiden phía sau, nơi đó đứng một tên tóc đen mắt đen nữ tử. Hứa Lãng nhưng mãi đến tận hiện tại mới phát hiện sự tồn tại của nàng. Vừa nhìn thấy dung mạo của nàng cùng cổ áo màu vàng nhạt mạn đà la huy chương, Hứa Lãng sắc mặt nhất thời biến đổi, Monroe vương nữ. Nếu như chỉ có Aiden, Hứa Lãng còn dự định một trận chiến, vượt cấp khiêu chiến cho hắn mà nói có thể nói chuyện thường như cơm bữa. Nhưng nếu thêm vào Dạ Đồng, vậy thì là muốn chết. Hứa Lãng nhìn chăm chú một chút Aiden, quyết định thật nhanh, quát lên, được, nàng là ngươi. Hắn đem huyết tộc thiếu nữ về phía trước đẩy một cái, tự mình lần thứ hai tiến vào nặc tung trạng thái, làm mấy cái mê hoặc động tác, lách vào phía sau một con đường. Nhưng ở cái kia cuối lối đi, bỗng nhiên truyền đến cuồn cuộn hàn ý, trên vách động trong nháy mắt treo đầy màu lam nhạt băng xương. Chương 49, thời gian cuối cùng, đang tràn ngập xương lạnh khí bên trong, Lý Cuồng Lan thong dong đi ra, nói chưa chiến trước tiên lui, há không phải mất đế quốc bộ mặt. Nếu tại hạ đến, hai vị liền không cần trở lại. Aiden nắm lấy cái kia lảo đảo ngã tới được huyết tộc thiếu nữ, đem nàng hướng về phía sau đẩy một cái, chỉ bên cạnh đường nối, ra hiệu nàng rời đi trước. Sau đó không những không giận mà còn cười nói, các ngươi những này thấp hèn nhân loại nham hiểm, ngàn năm qua thực lực không có bao lớn tiến bộ, khoác lác bản lĩnh đúng là tinh tiến không ít. Hiện tại, ta, vực sâu tăm tối Aiden liền ở ngay đây, ngươi chuẩn bị làm sao để ta cũng lại không thể quay về. Lý Cuồng Lan chậm rãi rút ra bội kiếm. Cái kia dường như thủy tinh long lanh mũi kiếm vừa ra, động đá bên trong lập tức hàn ý đại thịnh, nhiệt độ thẳng tắp giảm xuống, trong nháy mắt trên vách động khắp nơi treo đầy xương giá băng lăng. Kiếm này vừa ra, Aiden lập tức hơi thay đổi sắc mặt, thất thanh nói kiếm cấp 8. Võ cụ đến cấp 8, uy lực mạnh, đã có thể rõ ràng ảnh hưởng cảnh vật chung quanh. Thanh kiếm này khí lạnh như nước thủy triều, phạm vi to lớn, uy lực sâu sắc, đã gần đến từ tự mang lĩnh vực, hiển nhiên là kiếm cấp 8 bên trong tác phẩm đỉnh cao. Thanh kiếm này dù cho trong tay Hứa Lãng, Aiden cùng Dạ Đồng cũng sẽ cảm giác ứng đối vất vả. Mà Lý Cuồng Lan không riêng nguyên lực vượt qua Hứa Lãng, công pháp hiển nhiên cũng cùng thanh kiếm này vô cùng phù hợp, càng có thể phát huy uy lực. Aiden ngang qua một bước, đem Dạ Đồng ngăn ở phía sau, thấp giọng nói, ta ngăn trở hắn, ngươi chọn cơ hội động thủ. Nếu như có cơ hội, vậy trước tiên đi. Lý Cuồng Lan đem hai người hành động thu hết đáy mắt, rung lên hàn nguyệt lung xa, muốn chạy trốn. Cũng không có như vậy dễ dàng. Giờ khắc này khí xương lạnh đã lan tràn bốn phương tám hướng, đem chu vi mấy trăm mét tất cả đông lại. Mọi người bỗng nhiên kinh giác, ở khí lạnh trong phạm vi, không ngừng muốn chống lại đóng băng, liền nguyên lực vận chuyển cũng bắt đầu trở nên chậm chậm gian nan. Nguyên lực vận hành không khoái, tối được ảnh hưởng chính là tốc độ, Aiden cùng Dạ Đồng muốn thoát đi độ khó tăng nhiều. Mảnh này khí lạnh có thể ảnh hưởng nguyên lực vận chuyển, hiển nhiên không chỉ là Hàn Nguyệt Lung sao uy lực, Lý Cuồng Lan đã đem tự thân lĩnh vực trồng chất đến khí lạnh bên trong. Aiden sắc mặt đột ngột trầm, có thể ở này quái đản địa phương dùng ra phạm vi lớn lĩnh vực người, tuyệt đối là khó gặp nhân vật thiên tài. Chém đầu đi, Lý Cuồng Lan trong tay Hàn Nguyệt Lung Sa vung lên một hình trang lưỡi liềm độ cong, đạo đạo ánh sáng màu xanh nước biển liền như băng giống như hướng về Aiden cùng Dạ Đồng cuốn tới. Những này do khí xương lạnh ngưng tụ thành quang mang rực rỡ cực kỳ, xẹt qua vách động nham thạch thì không hề vướng víu, lưu lại đạo đạo dấu ấn, cắt chém đóng băng mấy centimet nham thạch như cắt đậu hũ. Aiden hét lớn một tiếng, mấy chục mét bên trong khói đen mờ mịt, cùng khí lạnh một xúc, nhất thời lẫn nhau ác chiến, phát sinh tiếng xì xì, lẫn nhau không ngừng tan rã. Nhưng mà hắn tuy rằng có rút lại lĩnh vực lấy tăng cường ma khí nồng độ, nhưng vẫn là rõ ràng ở hạ phong, bị ép tới liên tục lùi về phía sau. Những kia ánh sáng màu xanh nước biển chỉ là bị trung hòa phía trước bộ phận, tiếp theo liền tiến quân thần tốc, xé ra khói đen, tốc độ hầu như không giảm, trong nháy mắt liền đến Aiden trước mặt. Aiden kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới lĩnh vực cuộc chiến, hắn càng sẽ bị bại cấp tốc như thế, nhất thời không ứng phó kịp, chỉ có thể điều động nguyên lực phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ ánh nước xanh lam công kích. Nhưng là thân là ma duệ, hắn xưa nay không lấy cường độ thân thể tăng trưởng, mắt thấy khí lạnh cùng thể sẽ trọng thương. Nhưng vào lúc này, Lý Cuồng Lan chợt thấy trong lòng đau nhức, một thân mãnh liệt nguyên lực trong nháy mắt hỗn loạn, chính đang tấn công về phía Aiden ánh nước xanh lam dĩ nhiên mất đi khống chế. Lý Cuồng Lan hét lớn một tiếng, nguyên lực bạo phát, khí xương lạnh như trắng xóa yên vụ dâng lên mà ra, một lần đè xuống trong cơ thể tình huống khác thường, đồng thời nhanh như tia chớp nhấc lên Hàn Nguyệt Lung Sa, đứng ở mi tâm trước. Một viên toàn thân tối tăm nguyên lực đạn phá không mà đến, giống như u linh, không có phát sinh chút nào thanh âm xé gió, nguyên lực gợn sóng càng là như có như không, nếu không có Lý Cuồng Lan lĩnh vực bao trùm toàn trường, suýt chút nữa liền đem này một chí mệnh công kích bỏ sót. Đạn súng ngắm bắn về phía Hàn Nguyệt Lung Sa gần như trong suốt lưỡi dao gió trên, thậm chí còn không có tiếp xúc được thân kiếm, liền chia ra làm hai, dán vào Lý Cuồng Lan hai gò má bay ra, thật sâu đánh vào vách động. Lý Cuồng Lan chậm rãi thả xuống Hàn Nguyệt Lung Sa, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, đây là đồng thuật, lợi hại, lúc này mới đủ tư cách làm đối thủ của ta, tuy nhiên hiện tại vẫn là quá yếu, ngươi đi đi, chờ ngươi sau khi trưởng thành trở lại cùng ta quyết một trận tử chiến. Tuy nhiên ta buông tha ngươi, chỉ một lần này, nếu là lần sau gặp lại, thì trách chính mình vận may chưa đủ tốt đi. Nàng là Monroe thị tộc vương nữ, không thể bỏ qua nàng. Hứa Lãng ở phía sau kêu lên, cút, ta phải làm sao, còn dùng đến ngươi quản. Lý Cuồng Lan không chút nào cho Hứa Lãng lưu bộ mặt, cũng đối với hắn trên người đế quốc tướng quân trang phục cùng trên cánh tay bọ cạp đỏ ký hiệu ngoảnh mặt làm ngơ. Hứa Lãng sắc mặt tái xanh, cả giận nói, đây là chiến tranh, không phải các ngươi chơi trò chơi. Hiện tại không giết nàng, ở nàng quá trình trưởng thành bên trong, đế quốc lại sẽ có bao nhiêu chiến sĩ chết ở trong tay nàng. Trong chiến tranh, không có nhân từ. Lý Cuồng Lan lạnh nhạt nói, ngươi biết cái gì mới là chiến tranh chân chính. Chiến tranh thắng bại, hiện tại quyết định bởi thiên vương cùng đại quân quyết đấu, tương lai liền quyết định bởi kiếm trong tay của ta. Chỉ cần có thể để kiếm trong tay của ta chui luyện càng thêm sắc bén, như ngươi loại này bia đỡ đạn, chết bao nhiêu đều đáng giá. Hứa Lãng uy nghiêm đáng sợ quát lên, ngươi là người phương nào? Dám nói câu nói như thế này. Hắn bây giờ là bọ cạp đỏ tướng quân, ở quân đế quốc bộ cũng khá được coi trọng, làm sao từng chịu loại này khí. Coi như lại là cuồng ngạo môn phiệt con cháu thế gia, cũng sẽ không ở đế quốc đặc chủng tinh anh quân đoàn tướng quân trước mặt đối chiến sự cua tay múa chân, bởi vì như vậy đắc tội hay là không chỉ là một tên quan quân, mà khả năng là toàn bộ quân bộ. Lý Cuồng Lan nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên cười nói, ta là người phương nào, người như thật là có bản lĩnh, tự nhiên hẳn phải biết. Hiện tại nếu ngay cả ta cũng không nhận ra, liền biết ngươi hỗn thành cái gì hùng dạng. Còn dám ở này kêu loạn, bổn công tử hôm nay gặp được tương lai đối thủ, tâm tình đang tốt, liền tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi cút về, quan chức lại tăng cái 2-3 cấp sau, dĩ nhiên là biết bổn công tử là người phương nào. Hứa Lãng vạn không nghĩ tới chờ đến mấy câu nói như vậy, sắc mặt nhất thời vặn vẹo phẫn nộ, nhưng mà lập tức liền sợ hãi kinh tình. Lý Cuồng Lan nói không phải không có lý, Hứa Lãng hiện tại tiếp xúc cũng tuy nhiên là quân giới thượng tầng biên giới, cùng ứng đối môn phiệt thế gia hiểu rõ cũng là người ở bên ngoài cũng biết phạm vi, thâm nhập hơn nữa một tầng, đặc biệt là cùng đế thất tương quan, hắn không biết còn có rất nhiều. Nghĩ như vậy, hắn tức giận bỗng nhiên biến mất rất nhiều, đứng tại chỗ nghĩ tới tiến lùi đến. Lý Cuồng Lan không để ý đến hắn nữa, quay đầu hướng về đối diện nhìn lại, Aiden đang chuẩn bị rút đi, nhưng Dạ Đồng còn đứng không nhúc nhích. Hắn khẽ nhíu mày, nói các ngươi tại sao còn chưa đi. Một hồi sẽ qua, nói không chắc bổn công tử liền đổi chủ ý. Lúc này phương xa một con đường bên trong đột nhiên thổi tới một trận gió tanh, nồng đậm tinh lực khiến người ta nghe ngóng muốn ói. Này đạo tinh lực bên trong đầy giấy mùi vị thối giữa chết chóc, tanh hôi cực kỳ, cùng Dạ Đồng cái kia hương thơm trong veo, sinh cơ bừng bừng tinh lực tuyệt nhiên không giống, thậm chí có thể nói đi ngược lại. Tinh lực vò tới phương hướng, vang lên tiếng khàn khàn trầm thấp, người đổi chủ ý cũng vô dụng. Hiện tại muốn nhìn một chút, chính ngươi có đi được không? Tinh lực càng ngày càng đậm, trong nháy mắt cuồn cuộn mà đến chính là con mắt có thể thấy được vẩn đục sóng máu, cùng Lý Cuồng Lan khí lạnh kịch liệt xung đột, lẫn nhau tan rã dập tắt. Người đến chưa lộ diện, chính là một hồi lĩnh vực cuộc chiến. Ác chiến kết quả nhưng là không phân cao thấp, Lý Cuồng Lan lĩnh vực kiếm khí hợp hai làm một, chính diện va chạm nhau bên dưới hơi chiếm thượng phong, nhưng tinh lực phạm vi so với hắn khí xương lạnh còn rộng hơn, lấy lượng ép người, lại hòa nhau một ván. Ở cuồn cuộn trong cơn sóng máu, đi ra chính là Yuri Hầu Tước. Nhìn thấy hắn đeo ký hiệu hoa hồng và rắn, Lý Cuồng Lan trong mắt kiếm ý đại thịnh. Bất luận đang ở tình huống nào, Bát thị tộc Hầu Tước đều không thể coi thường. Lý Cuồng Lan trên người kiếm ý bàng bạc, cả người đều tựa hồ cùng kiếm trong tay dung hợp, hóa thành một cái sát phạt lạnh lẽo, hàn ý như là có thật lợi khí. Đến Yuri cùng Lý Cuồng Lan tầng thứ này cường giả đối chiến, lĩnh vực phạm vi bao trùm bên trong địch ta đều diệt. Aiden cùng Hứa Lãng hầu như ở tinh lực cùng kiếm khí va chạm nhau trong nháy mắt thả ra lĩnh vực, nhanh chóng lùi về sau, tuy rằng bọn họ lĩnh vực đều ở thành hình chớp mắt liền bị phá hủy, thế nhưng chặn lại công phu vẫn để cho bọn họ thành công thoát ra. Ác chiến trong nháy mắt bạo phát, lại đang trong nháy mắt kết thúc. Khí lạnh cùng tinh lực trong phút chốc che kín chu vi mấy trăm mét mỗi một góc, ở không kịp nháy mắt thời gian trong, song phương lĩnh vực đều không ngừng phá nát, chữa trị, lại phá nát, lại chữa trị, như thế nhiều lần mấy lần. Giữa trung tâm lĩnh vực, Lý Cuồng Lan cùng Yuri đang kịch đấu, thế nhưng ngoại trừ dây dưa, vỡ vụn, tái sinh lam hồng khí ở ngoài, liền không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ở xung đột lĩnh vực biên giới, Dạ Đồng lẳng lặng đứng sừng sững. Nàng quanh người dập dờn nồng đậm tinh lực, trong đó lộ ra mơ hồ kim tuyến. Đây là lĩnh vực của nàng, tuy rằng nhỏ đến chỉ có thể bao trùm đất đặt chân, nhưng cũng ở lam hồng khí cắt chém dưới chống đỡ không ngã. Bên trong lĩnh vực, còn có một con hóa thành từ huyết khí dường như mãnh hổ giống như dị thú, đầu hậu sinh vài gốc băng, chập trùng bất định. Con dị thú này rất có linh tính, tựa như tia chớp qua lại tấn công, đem xâm nhập Dạ Đồng lĩnh vực tinh lực cùng kiếm ý toàn bộ vồ nát. Kích đấu Lý Cuồng Lan cùng Yuri đột nhiên từng người tách ra. Lý Cuồng Lan hướng về Yuri liếc mắt nhìn, hừ một tiếng, trở tay đem Hàn Nguyệt Lung Sa trở vào bao, xoay người rời đi. Xa hơn một chút nơi quan chiến Hứa Lãng thấy không làm được gì, trước một bước đã lui đi. Đứng tại chỗ Yuri cũng không còn nữa khi mới xuất hiện ngông cuồng vẻ, mà là đầy mặt nghiêm nghị. Làm Lý Cuồng Lan bóng lưng biến mất ở xa xa trong đường nối, trên mặt của hắn cũng hiển lộ ra một vệt ung dung. Lý Cuồng Lan cùng Yuri một trận chiến, chưa phân ra rõ ràng mạnh yếu, tuy nhiên giao thủ bên dưới, lẫn nhau đều có kiêng kỵ, liền quả đoán ngừng tay, ai đi đường nấy. Ở thiên quỷ phân thân cùng hung hãn thổ dân sinh vật dưới bóng tối, đã tiến vào động đá nơi sâu xa phúc địa hai đại trận doanh cường giả trong lúc đó quan hệ cũng có biến hóa nhỏ bé, bọn họ không còn là bất chấp hậu quả liều chết chém giết, làm thế lực ngang nhau thời điểm cũng sẽ tận lực phòng ngừa không có ý nghĩa lưỡng bại câu thương. Lý Cuồng Lan rút đi sau, Aiden thở một hơi, đi tới Dạ Đồng bên người, thế nhưng hắn nhìn Yuri, mức độ đề phòng cũng không có chút nào thả lỏng. Yuri nhìn một chút Aiden, nói Aiden các hạ, ta có lời muốn đối với Dạ Đồng điện hạ nói. Ngài tốt nhất vẫn là tránh một chút. Aiden cũng không hề rời đi ý tứ, ta ngược lại thật ra cảm thấy tất yếu nghe một chút ngươi muốn nói cái gì. Mặt khác, có ta ở đây, cũng có thể phòng ngừa phát sinh một số bất ngờ. Yuri nhìn chằm chằm Aiden, trong mắt lộ ra khát máu sát ý. Yuri lĩnh vực chưa tản đi, lúc này mặc dù không có phát động công kích, uy thế nhưng để Aiden hơi thay đổi sắc mặt, nhưng hắn tuy rằng chống đỡ đến đã có chút vất vả, nhưng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này Yuri khí thế bỗng nhiên buông lỏng, sát ý cũng tiêu tán theo. Ta đại biểu nữ vương bóng đêm cùng thánh tử đến đây, Aiden các hạ còn kiên trì muốn nghe sao? Nữ vương bóng đêm ý chí, không hẳn có thể ở chúng ta vực sâu tăm tối thông hành. Aiden trả lời, Yuri nụ cười trở nên càng vặn vẹo quái dị hơn, lời nói tương tự cũng có thể đưa cho ngài. Vực sâu tăm tối, thậm chí phía trên ngọn thánh sơn vị bệ hạ chí tôn kia ý chí, cũng chưa chắc có thể ở chúng ta thánh huyết tộc duệ bên trong thông hành. Aiden sầm mặt lại, thân là ma duệ danh môn thuần huyết. Hắn xưa nay chưa đem các tộc duệ khác để ở trong mắt. Nếu không có thần ở cái này quỷ dị thế giới, trên người lại có hội nghị nhiệm vụ, chỉ sợ hắn đã không để ý cùng Yuri thực lực chênh lệch tại chỗ trở mặt. Dạ Đồng giơ tay ngừng lại Aiden, nói Yuri các hạ, ngươi nên không ở tiến vào cự thú chi miên trong danh sách. Nói đi, thánh tử có lời gì phải nói cho ta? Chương 50, món quà đầy máu. Rất thông minh, chẳng trách thánh tử đối với ngươi nhớ mãi không quên, cũng được Lilith bệ hạ nhìn với con mắt khác. Yuri nụ cười lại khiêm tốn đều sẽ làm cho người ta u ám, Edward điện hạ để ta chuyển cáo, hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cự thú chi miên, trước lúc này, người còn có chút thời gian suy nghĩ tỉ mỉ một hồi đề nghị của hắn. Thời gian này, là 24 giờ, Dạ Đồng không chút nghĩ ngợi, nói, không cần cân nhắc, ta không đáp ứng. Yuri nheo mắt lại đánh giá Dạ Đồng, cười đến liền như nhìn thấy con mồi đồ tể, sau đó sâu sắc thi lễ một cái, hy vọng ngài sẽ không hối hận. Edward điện hạ đặc biệt vì ngài chuẩn bị quà, cái này quà. tương đương đáng để mong chờ. Yuri một đường lùi về sau, mãi đến tận lùi vào khi đến đường nối vừa mới xoay người rời đi. Hắn cái kia khuếch đại đến không phù hợp thân phận chênh lệch lễ tiết, làm cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Aiden lặng lẽ hồi lâu, mới nói, dạ đồng điện hạ, suy nghĩ thêm một chút ta lúc trước đề nghị đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức cùng bên ngoài tọa trấn trưởng lão liên hệ. Coi như Edward tự thân tới, cũng vô dụng. Dạ đồng lần này không có lập tức từ chối, nàng cúi đầu đứng yên, hồi lâu mới khó mà nhận ra thở dài, nói, không được. Cảm tạ ngươi, Aiden các hạ, sau đó xin đừng nên lại đối với ta dùng kính ngữ. Được rồi, Aiden, ta nghĩ một người lặng lặng, vì lẽ đó ta cảm thấy ở đây tách ra tốt hơn. Aiden ngẩn ra, sau đó vội la lên, nhưng là... Dạ đồng giơ tay lên nhẹ nhàng lắc lắc, Aiden lập tức ngậm miệng lại. Dạ đồng nhìn chăm chú con mắt của hắn, chậm rãi lại lắc đầu, sau đó xoay người rời đi, biến mất ở động đá trong bóng tối. Mãi đến tận nàng đi rồi hồi lâu, Aiden mới dường như mất đi sức mạnh toàn thân, tầng tầng ngã quỵ ở mặt đất, một quyền đập vào cứng rắn nham thạch. Cự thú hài cốt sâu xa chiến đấu từ từ kịch liệt, lúc nào cũng có thể nghe được trong đường nối ầm ầm tiếng ác chiến vang vọng. Kẻ địch ở khắp mọi nơi, các loại hung thú cùng thổ dân không lại kết bè kết lũ xuất hiện, nhưng mà mạnh mẽ dị thường. Những hung thú này cùng thổ dân không bị ý chí áp chế, rồi hướng hai đại trận doanh nguyên lực công kích có khác thường cao sức đề kháng, đặc biệt khó chơi. Nhưng bất kể nói thế nào, hung thú thực lực mạnh đến đâu, tổng không bằng hai đại trận doanh cường giả giống như thủ đoạn đa dạng, chém giết kinh nghiệm phong phú. Bởi vậy đồng cấp đánh nhau cơ bản vẫn là lấy hung thú bị thua mà kết thúc. Tới gần khu vực trung tâm đoạn đường này, trái lại là các cường giả đi được thuận lợi nhất một đoạn đường. Thế nhưng vận may chỉ duy trì thời gian không dài liền kết thúc, hai đại trận doanh các cường giả không có đợi được đến tiếp sau viện quân, từ phía trên đường nối vào tới vô cùng vô tận thủy triều hung thú. Thiên đường địa ngục, chỉ là cách một tia, ở này mới cự thú ý chí bao trùm thiên địa cũng có thể nhìn thấy thế giới đỉnh nhật nguyệt luân phiên, nhưng ở nhằng nhịt khắp nơi lòng đất động đá, máu tanh đêm trường tựa hồ mênh mông vô bờ. Hết thảy cường giả đều đang chém giết lẫn nhau dãy giụa, cùng vô cùng vô tận hung thú cùng thổ dân quyết tử đấu tranh. Đâu đâu cũng có tử thần răng nanh, không tìm được một chỗ tránh nạn, mỗi người có thể làm chỉ có giết, không ngừng mà giết. Tự tiến vào cự thú chim miên sau khi, lần thứ nhất xuất hiện vĩnh giả cùng đế quốc cường giả lưng tựa lưng chiến đấu. Ở trước mặt cái chết, trận doanh phân kỳ có lúc cũng có thể tạm thời thả xuống. Nhưng cũng không phải mỗi người đều sẽ thật sự thả xuống trận doanh cừu hận, rất nhiều lúc hung thú vẫn không có giết hết, vừa sóng vai chiến đấu chiến hữu liền đã biến thành kẻ địch. Không biết qua bao lâu, làm phần lớn người đều kiệt sức thời điểm, thủy triều hung thú mới dần dần bị ngăn chặn. Một đoạn địa hình bị nghiêm trọng phá hoại động đá bên trong, yên tĩnh có chút đáng sợ, chỉ có nước từ đỉnh rơi xuống tí tách tiếng, cái khác cái gì đều không nghe thấy. Phụ cận đường nối thỉnh thoảng có hung thú chạy qua, nhưng chúng nó đều theo bản năng mà tách ra khu vực này. Khả năng là bởi vì trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, cũng khả năng chỉ là đến từ bản năng cảnh cáo. Ở động đá sâu xa, lóe một điểm lúc sáng lúc tối ánh lửa. Thiên Dạ dựa lưng vách động ngồi, chậm rãi hút thuốc. Khoảng cách lần trước bị Titan đen dập tắt đạn đả thương tuy nhiên hơn một ngày điểm thời gian, nơi ngực không lại chảy ra máu tươi, nhưng những địa phương khác tình huống nhưng phải gay gâu nhiều lắm. Trên người hắn đồng phục võ sĩ đã cùng vải gần như, hầu như vắt đến suốt huyết nước, bên trong chiến giáp hoa ngân đầy rẫy, tuy nhiên cũng còn tốt không có cái gì chí mạng tổn thương, bắt mắt nhất chính là trên đùi một đạo máu thịt be bét vết thương. Đông nhạc bị Thiên Giả tùy ý vứt tại bên chân, nguyên bản không dính hạt bụi, không dính một giọt máu mũi đao, như là chịu đựng quá nhiều máu tanh, tối tăm trọng kiếm trên che một tầng sắc trầm gần đen đỏ sậm. Ngay ở hắn ủng chiến một bên, lăn một hung thú đầu lâu, đầu trâu to nhỏ, không có mí mắt độc mục mở to. Làm Thiên Dạ đầu ngón tay yên hỏa sáng lên chớp mắt, dựa vào điểm ấy vi quang, có thể nhìn thấy động đá trên đất phủ kín hung thú thi thể, lít nha lít nhít, có thậm chí đều chồng chất lên, phóng tầm mắt nhìn làm người không rét mà run. Mùi thuốc lá cay độc ở Thiên Dạ giữa răng môi lượn lờ, trong cơ thể hắn chính máu tươi như sôi. Ở đối phó thủy triều hung thú thì, sinh cơ cướp đoạt chính là không gì địch nổi đại sát khí. Nhưng mà cứ việc tinh huyết đã tràn đầy, Thiên Dạ nhưng vô tâm vận chuyển huyền thiên luyện hóa. Ở cam sướng tràn trề giết chóc qua đi, hắn chỉ muốn lẳng lặng ngồi một hồi, đánh điếu thuốc, nhìn sương mù bốc lên, cái gì đều không nghĩ nữa. Thiên Dạ tuy rằng không có vận chuyển huyền thiên, trong cơ thể tinh lực vẫn là tự mình thôi thúc trạng thái sôi máu, lấy ban đầu cũng là nguyên thủy nhất phương pháp hấp thu tinh huyết. Lại từng tí dọc theo huyết thống tặng lại cho bản thể, chậm rãi chữa trị nội tạng cùng cơ thể vết thương. Yên hỏa rốt cuộc cháy đến phần cuối, Thiên Dạ ném tàn thuốc, nắm lên đông nhạc. Kéo nó chậm rãi hướng về đường nối sâu xa đi đến. Một cái khác động đá phòng khách, Dạ Đồng đứng trung ương, nhìn quét chu vi. Phòng khách dị thường rộng rãi, nhưng không có bất kỳ hung thú xuất hiện, này rất không bình thường. Dạ Đồng liền như vậy đứng, tự đang đợi cái gì. Sau một chốc, trong đại sảnh trống trải bỗng nhiên vang lên lanh lảnh tiếng vỗ tay, một người mặc lễ phục màu đen nam nhân đi tới, cổ áo cùng ống tay trang sức đều là hoa hồng màu máu ký hiệu, nhụy hoa là một nho nhỏ màu vàng đầu rắn. Hắn mang một mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra đường nét kiên nghị tao nhã cằm. Ta thân ái Dạ Đồng, người vẫn như cũ như trong bầu trời đêm mảnh trăng treo mỹ lệ, khiến người ta khó tự kiềm chế. Dạ Đồng nhìn phía hắn, lạnh lẽo nói, Edward điện hạ, người khen tặng để ta được sủng ái mà lo sợ. Edward mở ra hai tay, dùng có chút khuếch đại ngữ điệu nói, xin tin tưởng, ta chuẩn bị cho ngươi quà, sẽ cho ngươi niềm kinh hỉ càng lớn. Ta rất chờ mong, Edward làm suy tư hình, giơ lên tay phải, ngừng lại một hồi, hỏi, ở đem phần này quý giá quà đưa cho ngươi trước, ta rất muốn biết, ngươi đối với ta kiến nghị suy tính được làm sao. Ta không đáp ứng, Dạ Đồng luôn luôn ngắn gọn, ừ, này thật làm cho người khổ sở. Edward nâng lên chính mình trong lòng, sâu sắc thở dài, sau đó vỗ tay cái đột. Nói, người yêu, người để ta không có lựa chọn nào khác. Xem ra, chỉ có thể đem món quà kia đưa cho ngươi. Bên cạnh đường núi vang lên tiếng bước chân, hai hàng huyết tộc chiến sĩ tinh nhuệ đi vào phòng khách. Ở trong đội ngũ, hai tên chiến sĩ gác lên một người đàn ông. Người kia nhìn qua cực kỳ suy yếu, hầu như không thể tự kiềm chế cất bước, cái kia hai tên chiến sĩ vừa nâng vừa kéo hắn đi vào. Hắn cái đầu cúi thấp trên che lại màu đen khăn trùm đầu, không thấy rõ khuôn mặt. Edward đi tới người kia trước mặt, một cái hất đi khăn trùm đầu, Dạ Đồng tuy rằng cật lực khống chế, vẫn là phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đó là Chaos bá tước, Dạ Đồng huyết thống phụ thân. Edward, Dạ Đồng âm thanh tràn ngập phẫn nộ, thậm chí có chút sắc nhọn. Edward chậm rãi bắt mặt nạ của chính mình, lộ ra điển hình huyết tộc thức anh tuấn khuôn mặt, chỉ là một đôi như ruby giống như tỏa ra ánh sáng lung linh trong ánh mắt lộ ra một chút điên cuồng. Hắn hướng về Dạ Đồng nâng tay lên, người yêu, món lễ vật này thế nào? Dạ Đồng bộ ngực kịch liệt chập trùng, thật vất vả mới bình phục tâm tình của chính mình, quát lên, ngươi muốn cái gì? Edward duy trì nụ cười, ta muốn cái gì, ngươi nên vô cùng rõ ràng. À, không liên quan, ta đối với bầu bạn từ trước đến giờ tôn trọng mà có kiên trì, có thể lặp lại một lần nữa. Ta muốn ngươi, gả, cho, ta, này không, Dạ Đồng lời còn chưa nói hết, liền bị Edward đánh gãy. Người yêu, đừng vội từ chối, này sẽ làm ta thương tâm. À, ta rõ ràng. Nhất định là món lễ vật này còn không hợp tâm ý của ngươi. Tốt như vậy, ta lại cho nó làm một chút ít tiểu nhân, nhỏ bé trang sức, liền một điểm. Nói, Edward cạy ra Chaos miệng, đầu ngón tay bắn ra một tia tinh lực, xông thẳng Chaos ít hầu. Bị tinh lực một kích, Chaos phát sinh như dã thú gào thét, hấp huyết răng nanh liền đưa ra ngoài, dùng sức cắn ở Edward trên ngón tay. Nhưng mà Edward cặp kia trắng xám tay cứng rắn dường như rèn luyện quá vô số lần hợp kim. Chaos răng nanh căn bản liền biểu bì đều không có đâm thủng. Edward nắm một cái hấp huyết răng nanh, ngón tay hơi dùng sức, chỉ nghe cạch cạch một tiếng, răng nanh nửa phần đầu liền bị miễn cưỡng bóp nát. Chaos phát sinh cực kỳ thống khổ kêu thảm thiết, toàn thân đều ở co giật, một lát sau trực tiếp hôn mê. Hấp huyết răng nanh bị thương, đối với huyết tộc tới nói là khó nhất chịu đựng thống khổ một trong. Thấy cảnh này, liền ngay cả những huyết tộc thuộc thị tộc Pass đó vẻ mặt đều trở nên hơi không tự nhiên. Hết thảy huyết tộc đối với sự đau khổ này đều sẽ cảm động lây. Edward nhưng không dự định liền như vậy buông tha Chaos, ngón tay lại nắm chặt rồi Chaos cái kia viên đoạn nha trên nửa đoạn vẫn còn hoàn hảo bộ phận, lạnh nhạt nói, người yêu, người cân nhắc xong chưa? Ta rất chờ mong đem điểm ấy nho nhỏ, tân trang, làm xong đây. Dạ Đồng toàn thân đều đang run rẩy, bỗng nhiên hai mắt bắn ra ánh sáng đỏ ngòm, trong con người chiếu ra Edward bóng người. Edward sắc mặt bỗng nhiên trắng lên, trên người tinh lực lập tức bỗng nhiên bạo phát. Tinh lực đỏ tươi thành trụ, xông thẳng lên mấy chục mét, suýt chút nữa liền chạm được động đá khung đỉnh. Dạ Đồng rên lên một tiếng, lùi về sau mấy bước, hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt mỗi người có một đạo huyết tuyến buông xuống. Edward chậm rãi tản đi tinh lực trụ, trong mũi bỗng nhiên buông xuống hai đạo máu tươi. Hắn lấy ra một phương khăn trắng, xoa xoa mặt, nhìn khăn trắng trên đỏ tươi, trong mắt vẻ điên cuồng chậm rãi tăng cường. Dạ Đồng miễn cưỡng mở hai mắt ra, cặp kia xinh đẹp gần như hoàn mỹ trong hai con ngươi. Giờ khắc này cũng không biết có bao nhiêu tơ máu vỡ toang, chỉ có con người vẫn thâm thúy. Edward cũng không có đi chạm rõ ràng chịu trọng thương Dạ Đồng, mà là lần thứ hai cạy ra Chaos miệng, dùng tinh lực dẫn ra hắn hấp huyết răng nanh, nhẹ nhàng dùng ngón tay vê vê. Người yêu, người biết người thái độ, đối với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu. Nếu như người chịu phối hợp, vậy thì là kết quả hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không mong muốn ép buộc ngươi. Thế nhưng, sự kiên trì của ta rất có hạn, mà hiện tại, nó đã sắp phải đi đến phần cuối. Ở ta bóp nát chúng nó trước, ngươi có thể hay không cho ta một đáp án cuối cùng, là, hay là không? Vết thương đau nhức lại để cho Chaos từ hôn mê tỉnh lại, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Dạ Đồng, nhất thời tỉnh lại, hí lên hô, đi mau. Không cần lo ta, Dạ Đồng trên mặt rốt cục hiện ra không nhịn được thống khổ, cắn răng nói, Monroe sẽ không bỏ qua cho ngươi. Edward cười to, vỗ vỗ Chaos vô lực buông xuống đầu, vì ai? Hắn sao, một định cư vĩnh giả quý tộc nhà quê, ha ha, ha ha. Edward đột nhiên tiếng cười vừa thu lại, lạnh lùng thốt, người yêu, cái chuyện cười này không một chút nào buồn cười. Hiện tại, trả lời ta, Dạ Đồng nhìn lần thứ hai nhân đau nhức mà giãy giụa lên Chaos, thống khổ nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói ta. Đúng vào lúc này, nổ vang tiếng súng vang triệt toàn bộ động đá phòng khách, một đạo hắc quang lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế xuyên thấu Chaos ngực. Đó là một phát uy lực to lớn nguyên lực đạn, chỗ đi qua huyết hạch cũng hóa thành hư vô. Chaos trên mặt hiện ra giải thoát ung dung, hắn liều mạng ngẩng đầu lên nhìn phía Dạ Đồng, cứ việc đã không phát ra được thanh âm nào, nhưng xem khẩu hình của hắn, vẫn như cũ có thể biết ở gần chết thời khắc, hắn muốn nói chính là, đi. Aiden từ trong bóng tối lao ra, trong tay súng nguyên lực liên tục nổ vang, viên đạn như mưa rông gió bão đánh về Edward, đồng thời lĩnh vực như cuồng chiều giống như đẩy hướng về Pass thị tộc các chiến sĩ. Hắn vọt qua Dạ Đồng bên người, chỉ bỏ lại một câu, đi mau. Chương 51, gặp thoáng qua. Nhưng mà, trải qua luân phiên biến cố, Dạ Đồng phản ứng có chút chỉ đột, nàng thậm chí cũng không kịp gào khóc, không biết làm sao nhìn Aiden. Aiden quát, đi mau, chỉ cần ngươi chạy đi, bọn họ liền không dám giết ta. Dạ Đồng hướng Aiden sâu sắc liếc mắt một cái, mãnh liệt cắn răng một cái, xoay người chạy về phía một nhánh mê cung động đá thông đạo. Nàng dùng tới huyết mạch ẩn núp, liền như vậy cùng hắc ám hòa làm một thể. Aiden là vĩnh dạ hội nghị lần hành động này chỉ định cho nàng trực tiếp phái nhân viên, cũng là ma duệ danh môn thâm ảm chi uyên nhân vật trọng yếu, cho dù lấy thân phận của Edward, cũng không dám tùy ý hạ sát thủ. Nhưng cái này giả thiết xây dựng ở Dạ Đồng chạy đi cơ sở bên trên, như Dạ Đồng cũng rơi vào Edward trong tay, như vậy Edward sẽ không có kiêng kỵ, mặc kệ làm cái gì đều là không có chứng cứ. Trong động đá đại sảnh, Edward mắt thấy Dạ Đồng biến mất, tức khắc phẫn nộ đến cực hạn, phát ra rít lên một tiếng. Lúc này Pass thị tộc các chiến sĩ tại Aiden trong lĩnh vực bị ép tới không ngóc đầu lên được, mà tước vị hơi cao hai tên bá tước cùng một tên hầu tước nguyên bản đứng ở phía sau, giờ khắc này bị biển người trở ngại, nhất thời không qua được. Nghe được Edward gào thét, ba người lập tức động, một tên bá tước phá tan đoàn người, vọt thẳng hướng Aiden, lĩnh vực đối với hắn ngăn cản hiệu quả có hạn, bá tước ngưng thần ứng đối Aiden nguyên lực viên đạn, dự định lấy ít nhất tổn thương hoàn thành lần này xung phong. Nhưng mà Aiden phân tán mưa đạn bỗng nhiên dồn dập trên không trung chuyển hướng, có ít nhất một nửa tụ tập hỏa đến cái này bá tước trên người, tức khắc đem hắn nổ đến bay ngược ra ngoài, trên người máu thịt be bét, liền huyết hạch đều lộ ra, suýt chút nữa tại chỗ vẫn mệnh. Đây chính là ma duệ danh môn tinh khiết huyết bá tước cùng huyết tộc thị tộc bá tước sự chênh lệch. Mặc dù không có một tên huyết tộc đồng ý thừa nhận. Một gã khác hầu tước cùng bá tước vừa vặn thử tránh khỏi ngổn ngang đám người, đi tới động đá đại sảnh một đầu khác đuổi bắt Dạ Đồng. Khi bọn họ nhìn thấy Aiden tụ tập hỏa uy lực công kích sau, không khỏi đứng thẳng bất động tại chỗ. Tại mọi người đều nhận đến cự thú ý chí áp chế tình huống, chỉ là Aiden này luôn tụ tập hỏa oanh kích trong nháy mắt lực bộc phát, ở đây liền không có mấy người chống đỡ được, liền tên kia hầu tước cũng không dám lấy thân thử nghiệm. Edward sắc mặt tái nhợt, lại đã không lo được để thuộc hạ đi tiêu hao Aiden đạn dược, mãnh liệt nhảy lên, toàn thân huyết khí đã nồng nặc dường như thực chất, miễn cưỡng đón lấy sen lẫn hư thực nguyên lực viên đạn màu đen lĩnh vực xông lên trên. Thân là thánh tử, Edward thực lực xác thực cực kỳ cường hãn, toàn lực bạo phát bên dưới, huyết khí bên trong hiện ra vô số chim bay cá nhảy, cùng Aiden trong lĩnh vực từng sợi như có ý thức hắc khí tranh đấu, nguyên bản che phủ nửa cái đại sảnh khói đen tức khắc suy yếu. Mà Aiden cho dù đem hết toàn lực, đem phần lớn mưa đạn vặn vẹo đường đạn, tụ tập bắn Edward, cũng chỉ miễn cưỡng xuyên thấu hắn hộ thân huyết khí, dư thế xé rách lễ phục cùng nội giáp sau chỉ để lại một ít da thịt vết thương nhẹ. Mắt thấy Edward ngón tay liền muốn bắt được bờ vai của hắn, Aiden đột nhiên lộ ra một cái mang theo điểm trào phúng ý vị nụ cười quỷ dị. Hắn là tay trái nắm thương, giờ khắc này tay phải thành quyền chặn hướng Edward một chảo. Nhưng mà khi quyền chảo sắp giao kích lúc, Aiden bỗng nhiên mở ra tay phải, trong lòng bàn tay thình lình có viên màu đen hình bát lăng trụ thủy tinh thể. Thủy tinh thể bất quá cỡ ngón tay, chính giữa có tí ti sợi bông hắc khí tại cuồn cuộn lưu động, thế nhưng lại nhìn kỹ lại, những kia tơ nhện vậy mà là ngọn lửa màu đen. Edward bỗng nhiên trợn to mắt, cả kinh kêu lên, người điên rồi. Hắn đột nhiên rút về tay, thân trên cũng theo đó ngửa mặt lên, suýt chút nữa mất đi cân bằng. Edward đem hết toàn lực phanh ở trùng thế, cùng lúc hướng bên cạnh chuyển vị, nhưng mà đã không kịp. Thủy tinh thể từ Aiden trong lòng bàn tay vứt lên, bên trong ẩn chứa ngọn lửa màu đen nhận đến rung động, phân ly tí ti sợi bông đột nhiên ngưng tụ thành ngọn lửa, lập tức mãnh liệt bắn ra. Trong suốt vô sắc thủy tinh trong chớp mắt này khúc xạ đến kỳ quái lạ lùng màu sắc, tiếp theo liền tan rã, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt che kín chu vi mấy chục mét phạm vi. Ngọn lửa này như xương như sa, không nói ra được quái lạ. Edward vẫn không có chạy ra hắc hỏa phạm vi, hỏa diễm như lụa mỏng phủ thêm nửa thân bên phải, hắn lập tức phát ra không để ý tôn nghiêm kêu lên thê lương thảm thiết, cho thấy đau đến cực hạn. Edward trên người tuôn ra huyết khí đã là cô đọng như trụ, nhưng mà dạng phòng ngự căn bản không có hiệu quả, thậm chí vừa tiếp xúc với hắc hỏa, liền như đổ dầu vào lửa. Nhưng mà Edward nhưng không thể không tiếp tục loại này tựa như ở tại uống rượu độc giải khát cử động, bởi vì hắc hỏa thân trên hậu quả càng thêm không chịu nổi. Phụ cận còn có vài tên Pass thị tộc chiến sĩ dính vào hắc hỏa, bọn họ lặng yên không một tiếng động ngã xuống, lặng yên không một tiếng động cuộn mình thành cháy đen một đoàn, liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Trong đó có một cái là cấp một tử tước, hắn giấy giụa bùng nổ ra huyết khí, có thể đỏ sẫm nguyên lực phòng ngự lóe lên liền qua, lập tức từ trong miệng mũi phun ra ngọn lửa hừng hực, trong nháy mắt khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tại phun ra hỏa diễm. Đây là hắn nhận đến hắc hỏa trọng thương, cũng lại không chống đỡ được cự thú ý chí áp lực. Toàn thân nguyên lực đều bị dẫn bốc cháy. Nguyên hỏa, thâm ảm chi nộ, kề sát vách động đứng Pass hầu tước rốt cục phân biệt hắc hỏa lai lịch, cả kinh tức khắc lại lui ra một khoảng cách, tránh ra thật xa cái kia mảnh nhạt như lụa mỏng hắc hỏa. Được gọi là thâm ảm chi nộ hắc ám nguyên hỏa là ma duệ đặc thù hỏa diễm, nghe nói bắt nguồn từ hư vô, có thể thiêu đốt linh hồn của cường giả. Bỏ qua một bên những này gần như thần thoại truyền thuyết, trên thực tế nó đúng là một loại đặc thù hỏa diễm, bốc cháy chính là nguyên lực mà không phải vật chất, chính là thân mang mạnh mẽ nguyên lực các cường giả khắc tinh. Từ trên nguyên lý nói, trái lại cùng nơi này hư không cự thú ý chí áp chế có chút tương tự. Loại này đối với ma duệ danh môn nói tới đều là quý giá dị thường nguyên hỏa há lại là tốt như vậy dính, mà kể có hay không bốc cháy nguyên lực ở ngoài ảnh hưởng, liền ngay cả thánh tử Edward cũng không dám dính vào quá nhiều, chỉ có thể liều mạng dùng huyết khí đi trung hòa thâm ảm chi nộ. Thâm ảm chi nộ không có nguyên lực làm bốc cháy môi giới, liền sẽ nhanh chóng dập tắt. Chốc lát sau, động đá đại sảnh liền yên tĩnh lại, nhưng mà tên kia huyết tộc cấp một tử tước đã triệt để hóa thành cho tàn, vài tên chiến sĩ cũng đã biến thành than cốc. Edward giấy giụa đứng lên, cái kia thân đắt giá lễ phục đã phá hủy hơn nửa, còn có khắp nơi huyết khí cùng thâm ảm chi nộ va chạm nhau lưu xuống cháy đen dấu vết. Edward cắn răng đi tới Aiden bên cạnh, đem hắn nhấc lên, trong mắt phun ra hừng hực lửa giận, hắn hé miệng, yết hầu bên trong phát ra như dã thú gầm nhẹ, hấp huyết răng nanh đều đưa ra ngoài. Aiden so với Edward tình huống thê thảm nhiều, hơn nữa cái thân thể đều bị đốt cháy khét, uể oải ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Bị Edward một cái nhấc lên lúc, liền giấy giụa đều không có. Hắn nhìn Edward, lại còn đang cười, cười đến rất vui vẻ. Edward sốt cục nhìn xuống khát máu kích động, thu hồi hấp huyết răng nanh, hận hận nói, người không có bị đốt chết, cũng thật là cái kỳ tích. Aiden khàn giọng cười to vài tiếng, suy nhược mà nói, đây là chúng ta hắc ám chi tử đặc quyền. Ngươi liền không sợ chết. Edward nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà nói ra câu nói này sau, hắn liền biết mình hỏi cái ngốc vấn đề. Nếu không có Aiden phóng ra thâm ảm chi nộ phạm vi liền chính hắn đều đốt vào, Edward cũng không đến nỗi trốn không ra. Aiden lấy tự thân làm mồi, không chết hoàn toàn là cái kỳ tích, chỉ có thể nói rõ hắn thiên phú tốt vô cùng, ma khí phẩm chất cực cao, mới may mắn bảo vệ nửa cái mạng. Đối mặt đối thủ như vậy, Edward có loại thực sự không có chỗ xuống tay cảm giác, chết nhìn chăm chú Aiden một hồi, mãnh liệt mà đem hắn ngã xuống đất. Cũng không quay đầu lại phân phó nói, phân công nhau đuổi theo, Dạ Đồng vẫn không có chạy xa. Mặt khác phải chú ý, nàng đã bị ta trọng thương, nhất định phải bắt sống. Còn lại hơn 10 tên Pass huyết tộc lên tiếng trả lời mà lên, nhằm phía Dạ Đồng biến mất thông đạo. Nhưng này tên hầu tước không cùng đại bộ phận cùng rời đi, hắn đi tới Edward bên cạnh, thấp giọng nói, điện hạ, đã chúng ta đã đi vào, như vậy nhiệm vụ thiết yếu vẫn là đối phó thiên quỷ phân thân. Bằng không ta lưu lại, không, ngươi cũng đuổi theo. Thiên quỷ phân thân ta sẽ bản thân đối phó, chỉ cần giết đi một cái, có thể cho hội nghị những lão gia hỏa đó một câu trả lời thỏa đáng liền có thể. Hầu tước biểu cảm dùng mình, trong lòng biết Edward đã hạ quyết tâm, nhưng vẫn cứ khuyên nhủ, điện hạ, ta nếu như lưu lại, ngài là có thể không cần vận dụng cái thứ kia, với lại thiên quỷ phân thân cũng có thu hoạch. Edward chậm chậm nhưng kiên định lắc lắc đầu, nói cùng Dạ Đồng so ra, món đồ gì đều không trọng yếu. Hầu tước không kiên trì nữa, hơi khom người. Liền chạy vào đại sảnh một đầu khác trong hắc ám. Edward lấy ra một cái thủy tinh hộp nhỏ, bên trong chỉnh tề đặt 4 viên ruby nguyên huyết. Hắn lấy ra một khỏa ăn vào, chốc lát sau lưng bên trên huyết khí liền cấp tốc tăng cường, vết thương tất cả khép lại. Đang chuẩn bị ly khai thời khắc, Edward quay đầu lại liếc mắt nhìn Aiden, do dự một chút, vẫn là vứt cho hắn một khỏa nguyên huyết, lạnh nhạt nói, lần sau không để cho ta lại nhìn tới ngươi. Aiden khó khăn trở mình, đem nguyên huyết chộp vào trong tay, một mực nuốt xuống, tiếp đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Giờ khắc này thiên giả tại dài đằng đẵng đến phảng phất không có phần cuối động đá thông đạo bên trong tiến lên, đến nơi này, liền ngay cả xác định thời gian nguyên lực bóng mặt trời cùng chỉ dẫn phương hướng định vị nghi thức đều giống như mất đi tác dụng. Hắn cùng những kia may mắn còn sống sót hai trận doanh lớn cường giả một dạng, đều là dựa vào bản năng, cùng với đối với viễn cổ tinh hoa thỉnh thoảng cảm ứng đến xác định đi tới phương hướng. Thiên giả vừa mới chuyển tiến vào một nhánh động đá thông đạo, chợt nghe trách trước mặt truyền đến súng nguyên lực nổ vang, cùng với kịch liệt huyết khí chấn động. Hắn nghỉ chân một chốc, chân thực tầm nhìn cùng cảm nhận luân phiên sử dụng, vậy mà không cảm ứng được những chủng tộc khác khí tức, nhìn dáng dấp giống như hai làn sóng huyết tộc tại tự giết lẫn nhau. Thiên giả có chút ngạc nhiên, mà trong đó một phương huyết khí để hắn có mơ hồ cảm giác quen thuộc. Thiên giả trong lòng đột nhiên bay lên một loại dự cảm xấu, thế là thu lại khí tức, lặng lẽ tiềm hành quá khứ. Đó là một gian không lớn động đá, hai bóng người nhanh đến hầu như biến thành hư tượng, đang hai bên dây dưa chém giết. Tòa này bách mét chu vi, hơn 10 mét cao động,